Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, hai ảnh giả tử vong. Raikich toàn thân lôi điện hào phóng, lôi thuộc tính chakra đem thân thể toàn thân tế bào hoạt hóa đến cực hạn. Hướng về Uchiha Sasuke công tới, nhưng là Uchiha Sasuke thực lực hiện tại cũng là phi thường cường. Đại hiện tại Uchiha Sasuke đã thu được Eternal Mangekyo Sharingan, lực lượng cường đại ngưng tụ ra hoàn toàn thể Susanoo. Cũng không phải hiện tại Raikich có thể đánh vỡ, bất quá Raikich y nguyên không chút nào từ bỏ. Không ngừng mà hướng về Uchiha Sasuke công tới. Mãnh liệt nắm đấm hung hăng hướng về Susanoo bên trên đập tới, rầm rầm rầm, một trận kinh thiên. Động địa tiếng va đập không ngừng trên chiến trường trở về, ha ha. Raikich vô dụng, không có người nào là đối thủ của ta. Ta hiện tại đã thu hoạch được Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất, Uchiha Sasuke hưng phấn. Giống nói, hừ, không cần phách lối, để cho các ngươi kiến thức dưới chúng ta ảnh giả lực lượng. Raikich y nguyên không thèm để ý chút nào hướng về Sasuke Susanoo mãnh liệt công tới, mặc dù Raikich công kích không có cho Sasuke mang đến chút nào tổn thương, nhưng lại thành công hấp dẫn Sasuke lực chú ý. Uchiha Sasuke khống chế Susanoo không ngừng mà hướng về Raikich công tới, cơ hội tốt. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, ngay lúc này, Tsuchikage đột nhiên bay đến giữa không trung, hai tay kết ấn. Một đạo cự đại Jinten cột sáng phóng xuất ra, hướng về Uchiha Sasuke Susanoo công tới. Không tốt, Uchiha Sasuke vừa rồi được chứng kiến Tsuchikage Jinten công kích, biết Tsuchikage Jinten có thể dễ dàng đánh vỡ Susanoo phòng ngự. Bởi vậy thân thể nhanh chóng triệt thoái, phía sau mặc dù Uchiha Sasuke kịp thời tránh thoát công kích, không qua lực lượng khổng lồ vẫn là đánh vào Susanoo bên trên. Susanoo một cái cánh tay trực tiếp bị Jinten vỡ nát, đáng chết. Thế mà bị tránh thoát. Tiếp tục tiến công, Tsuchikage cùng Raikich lẫn nhau liếc nhau một cái. Lần nữa phối hợp hướng về Sasuke công tới, Jiraiken, Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, Raikich. Cùng Tsuchikage cường đại công kích. Lần nữa hướng về Sasuke nghênh đón tiếp lấy thật mạnh công kích. Bất quá cái này cũng đều là thuộc về ninjutsu công kích. Nếu nói như vậy, cái kia chỉ có sử dụng Raigen lực lượng. Nhìn thấy hai người lần nữa hướng về chính mình công tới, Uchiha Sasuke toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Tại trán của hắn chi thuật xuất hiện vết rách mở ra. Raigen xuất hiện ở nơi đó, tại Jesu Den đem Raigen cho Uchiha Sasuke về sau, Uchiha Sasuke liền bị Raigen cấy ghép đến trên người mình, mà cấy ghép vị trí liền là trán của mình. Bởi vậy hiện tại Uchiha Sasuke không chỉ có Eternal Mangekyo Sharingan lực lượng, hơn nữa còn có được Raigen lực lượng. Biến mất cho ta a. Nhìn thấy Raikich cùng Tsuchikage Jinten công kích, Uchiha Sasuke lập tức phát động Raigen lực lượng. Raikich cùng Tsuchikage ninjutsu trong nháy mắt bị hấp thu. Cái này đây là có chuyện gì? Đột nhiên phát hiện nhẫn thuật của mình biến mất, Raikich cùng Tsuchikage đều là không khỏi sững sờ. Raikich, Tsuchikage, hôm nay liền là các ngươi hai cái tử kỳ. Banso Tenin, một cỗ cường đại lực hút từ Sasuke trên thân bạo phát đi ra. Raikich cùng Tsuchikage thân thể trong nháy mắt không bị khống chế, hướng về Sasuke bay đi, chết đi. Thêm cỗ thổ mệnh tại Uchiha Sasuke khống chế dưới, bốn phía xuất hiện một mảnh màu đen Amaterasu ngọn lửa. Những ngày này chiếu ngọn lửa ngưng tụ lại, biến thành hai rút hỏa diễm gai nhọn hướng về hai người đâm tới. A, cường đại hỏa diễm trường kiếm trực tiếp đâm vào đến Raikich cùng Tsuchikage trong thân thể. Hai người phát ra một trận gào thảm thanh âm. Tiếp theo tại màu đen Amaterasu ngọn lửa bên trong, biến mất trong không khí. Raikich đại nhân, Tsuchikage đại nhân, bên trong chiến trường Kumogakure cùng Iwagakure nhìn thấy thôn của chính mình ảnh giả tử vong, phát ra một trận kêu rên thanh âm. Tốt. Hiện tại đến phiên chúng ta ra sân, nhìn thấy Raikik cùng Tsuchikage tử vong. Tsunade cùng Mei Terumi hướng về trên chiến trường đi đến, Mizukik cùng Hokage sao? Hiện tại đến phiên các ngươi. Hôm nay ta muốn đem các ngươi những này ảnh giả toàn bộ đều giết chết. Nhìn thấy đi tới Tsunade cùng Mei Terumi, Uchiha Sasuke điên cuồng nói, Uchiha Sasuke, không nghĩ tới ngươi thế mà biến thành cái bộ dáng này. Nhìn thấy Uchiha Sasuke cái bộ dáng này, Tsunade không khỏi nói, thế nào? Ngươi không nghĩ tới đi, ta đã thu được Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất. Hiện tại ta là cái thế giới này cường đại nhất người. Liền xem như ngươi Senju nhất tộc đều không phải là đối thủ của ta. Uchiha Sasuke lớn tiếng nói, ha. Ha, Uchiha nhất tộc lực lượng. Thật sự là buồn cười. Xem ra ngươi còn không biết Uchiha nhất tộc lực lượng nơi phát ra. Nhìn thấy Sasuke cái bộ dáng này, Tsunade vẻ mặt khinh thường, lực lượng nơi phát ra. Đây là cái gì? Nghe Tsunade lời nói, Sasuke cũng là phi thường rất nghi hoặc. Uchiha Sasuke là đột nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng, bởi vậy hắn căn bản không biết những lực lượng này là thế nào tới, mặc kệ là Senju nhất tộc vẫn là Uchiha nhất tộc, lực lượng toàn bộ đều là bắt nguồn từ một người. Cái kia chính là thất dạ, ngươi có được thất dạ hai mắt lực lượng. Nhưng là ta cũng có được thất dạ Rikudo Sennin Modo lực lượng cường đại, Sennin Modo. Tiên pháp Mokuton, Tsunade lập tức tiến vào đến Sennin Modo. Phóng xuất ra cường đại Mokuton, ầm ầm, một chỗ mặt một trận đung đưa kịch liệt. Một mảng lớn cây cối phá đất mà lên. Dày đặc cây cối cảnh như là thủy triều giống nhau hướng về Uchiha Sasuke công tới, Mokuton sao? Amaterasu ngọn lửa cho ta toàn bộ thiêu đốt bọn hắn. Nhìn thấy không ngừng đánh tới cây cối, Uchiha Sasuke một trận khinh thường, mở chừng hai mắt, một mảnh bầu trời chiếu ngọn lửa phóng thích ra ngoài, muốn thiêu đốt mất trước mắt những ngọn lửa này. Nhưng là kỳ quái một màn xuất hiện, Amaterasu ngọn lửa cũng không có nhóm lửa những này Mokuton, ngược lại bị những này cây cối hấp thu màu xanh biếc cành bên trên, mang theo ngọn lửa đen kịt hướng về Uchiha Sasuke công tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Shinra Tensei nhìn thấy hướng về chính mình công tới cây cối, Uchiha Sasuke kinh hãi, lập tức dùng ra Raigan lực lượng, một mảnh cường đại sức đẩy bạo phát đi ra, trực tiếp đánh bay bốn phía những này cây cối. Nhưng là cây cối đại biểu là sinh mệnh lực, đại biểu cho liên miên không ngừng mà công kích. Tại Sasuke đánh bay những này cây cối đồng thời, bốn phía cây cối lần nữa sôi trào lên, càng thêm mãnh liệt. Một mảnh cây cối hướng về Uchiha Sasuke công tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.